Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, cự tuyệt tiến vào đan cốc. Tác giả, Phượng Si đã có thể vào lúc này. Tên kia còn buồn ngủ. Một thân lôi thôi trung niên nhân lại cất bước đi lên trước tới. Kéo Tần Cung hướng hoang cốc tân đệ tử đội ngũ đi đến. Trong phút chốc, Mạc Danh cảm kích quặc ở Tần Cung tâm linh. Nước mắt không biết cố gắng mà theo hốc mắt chảy xuôi mà xuống. Nâng lên mông lung hai mắt đẫm lệ. Hướng về lôi thôi trung niên nhân nhìn lại. Trung niên nhân tuy rằng tóc rối tung, đầy mặt râu, nhưng nhìn kỹ dưới lại thập phần anh tuấn. Tần Cung thế nhưng từ hắn trên người thấy được vô tận bi thương cùng độc cô. Tần Cung huynh đệ, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi hoan hô một tiếng từ hoang cốc tân đệ tử trung vọt ra. Vẻ mặt kích động mà đem Tần Cung tiếp vào đội ngũ bên trong. Rốt cuộc ba gã thiếu niên là cộng quá hoạn nạn, cảm tình đã rất sâu. Hàn lão đem vừa lòng biểu tình đầu hướng về phía cái kia lôi thôi trung niên nhân. Cũng chính là hoang cốc thủ tọa Vu Mã Hiểu Phong. Mà cái khác tam cốc thủ tọa lập tức bình thường trở lại lên. Hắc hắc, cái này không có đan điền phế vật. Đi Vu Mã hoang cốc nhưng thật ra thực thích hợp sao? Dù sao hoang cốc vẫn luôn ở tứ cốc trung lót đế. Phế nhân đi phế cốc, đảo cũng là tuyệt phối. Lúc này, trước hết mở miệng nói ra Tần Cung là cái không có đan điền phế vật vũ cốc thủ tọa Mộ Dung Đại. Châm chọc tiếng cười vang lên. Mộ Dung, người quá khắc nghiệt. Trụ cốc thủ tọa Đạm Đài Hạo Nguyệt vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn về phía Mộ Dung Đại. Nàng là tứ cốc trung duy nhất một người nữ thủ tọa. Tuy rằng là trung niên nhân trang điểm, nhưng sinh đến lại như hơn 10 tuổi thiếu nữ giống nhau. Mỹ lệ không thể phương vật. Đặc biệt kia lạnh băng khí chất, cho người ta một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Hạo Nguyệt, ta không phải cái kia ý tứ. Hừ, Mộ Dung Đại vừa định giải thích, Đạm Đài Hạo Nguyệt liền hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Khụ khụ, hảo, Kinh Thiên Phó Cốc Chủ, hiện tại có người được chọn chúng Tần Cung, như vậy liền không trái với cốc quy đi. Hàn lão quay đầu đi. Nhìn về phía tên kia tử bào trung niên nhân nói. Này, là, Hàn sư thúc, tử bào trung niên nhân do dự một chút sau. Cười khổ mà lui xuống. Nguyên lai, tử bào trung niên nhân thế nhưng là Hồng Hoang Cốc Phó Cốc Chủ. Danh chấn đại lục chí cường giả Sở Kinh Thiên. Tự Hồng Hoang Cốc vị kia trong truyền thuyết tồn tại Cốc Chủ Sở Thần Vân Du Tứ Hải. Không biết tung tích lúc sau. Bị hắn từ tiểu thu dưỡng phó cốc chủ Sở Kinh Thiên. Liền trở thành Hồng Hoang Cốc thực tế người cầm quyền. Hảo, hiện tại thỉnh đan cốc cùng luyện khí cốc tuyển chọn đệ tử. Nhân viên công tác lúc này lớn tiếng kêu lên. Ở nhân viên công tác thanh âm vừa mới rơi xuống. Tên kia tóc đỏ hồng bào lão giả liền bước đi tới rồi Hàn lão bên người. Làm một cái thỉnh thủ thế lúc sau nói. Hàn Mộ Huynh. Năm nay đệ tử liền từ ngươi đan cốc đi trước chọn lựa đi. Không không không, Thiết Luật huynh, ngươi luyện khí cốc trước tuyển. Hàn lão khách khí mà nói. Hai người đối thoại nháy mắt xử tân đệ tử nhóm sợ ngây người. Cái này gần đất xa trời Hàn lão. Thế nhưng là đại lục đệ nhất dược sư. Hồng Hoang cốc đan cốc cốc chủ Hàn Mộ. Mà tên kia tóc đỏ hồng bào lão giả. Chính là đại lục đệ nhất luyện khí tông sư độc cô Thiết Luật. Này hai lão địa vị ở trên đại lục nhưng quá siêu nhiên. Bọn họ cùng biến mất lấy lâu Hồng Hoang cốc cốc chủ cũng xưng Hồng Hoang tam lão. Cũng lấy huynh đệ tương xứng. Mà Hồng Hoang cốc cốc chủ càng là được xưng là đại lục kim tự tháp trần thượng tồn tại. Là trong truyền thuyết nhất tiếp cận với thần đại năng. Hắn chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong. Vô luận là đại lục vẫn là Hồng Hoang cốc. Cơ hồ không vài người gặp qua hắn chân dung. Vừa mới nhập cốc là có thể nhìn thấy hai vị này trong truyền thuyết tồn tại. Cái này làm cho chúng tân đệ tử phấn khởi không thôi. Hai vị trong truyền thuyết đại năng lẫn nhau khiêm nhượng vừa lật. Cuối cùng đồng thời đến tứ cốc tân đệ tử trung tiến hành tuyển chọn. Mà chúng đệ tử lại một lần kích động lên. Vô luận bị đan cốc vẫn là luyện khí cốc chọn chung. Đều đem trở thành trên đại lục cao quý nhất chức nghiệp giả. Tiền đồ không thể hạn lượng. Bất quá, có luyện đan cùng luyện khí tư chất người thật là quá ít. Liền giống như lông phượng sừng lân giống nhau. Không phải mỗi cái huyền khí người tu luyện đều có thể trở thành này hai loại chức nghiệp giả. Đầu tiên, tưởng trở thành này hai loại chức nghiệp giả, yêu cầu tu luyện thiên tài trong thiên tài mới được. Bởi vì tu vi nhanh chậm cùng cuối cùng tu luyện có thể đạt tới loại nào cảnh giới độ cao. Là luyện đan cùng luyện khí tiền đề cơ sở. Tiếp theo, này hai loại chức nghiệp đều yêu cầu hỏa thuộc tính thể chất. Tuy rằng huyền khí người tu luyện trong cơ thể đều có chính mình huyền hỏa tồn tại. Nhưng luyện đan cùng luyện khí, đối trong cơ thể huyền hỏa yêu cầu đều cực cao. Tam, tưởng trở thành này hai loại chức nghiệp giả, cần thiết có cường đại hồn lực mới được. Tốt nhất là biến dị hồn lực, mới có thể đem luyện đan cùng luyện khí này hai loại chức nghiệp tăng lên tới một cái tân độ cao. Liền này ba cái điều kiện mà nói, tưởng đạt tới trước hai điều kiện kỳ thật không khó, có thể tưởng tượng đạt tới cái thứ ba điều kiện hồn lực cường đại. Kia đã có thể quá khó khăn, bởi vậy, có thể đồng thời cụ bị này ba cái điều kiện, có thể nói vạn chung vô nhất, đây cũng là này hai loại chức nghiệp giả khó gặp nguyên nhân. Luyện khí cốc cốc chủ cô độc thiết luật ở đội ngũ trung qua lại đi lại. Đương hắn đi qua tần cung bên người khi, thân hình hơi hơi một đốn, rồi sau đó vẻ mặt tiếc nuối mà lắc lắc đầu liền đi qua. Cuối cùng, ở gần 400 danh tân đệ tử trung, hắn chỉ lựa chọn ra ba gã thiếu niên, mà đan cốc cốc chủ Hàn Mặc cũng từ chúng thiếu niên chúng tuyển ra 4 người. Trong đó, tần cung thình lình ở liệt, nhưng làm người không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Tần cung cung kính về phía Hàn lão thi lễ. Thực xin lỗi Hàn lão. Tiểu tử đi vào hồng hoang cốc. Chí ở tu luyện. Không nghĩ trở thành ngươi đan cốc đệ tử. Nghe xong tần cung nói sau, tiếng kinh hô lại lần nữa vang lên. Chúng thiếu niên chửi bậy thanh đã vang thành một mảnh. Mẹ nó. Một cái phế vật có thể đi vào đan cốc còn chọn cái giám. Dược sư không thể so người tu luyện tôn quý đến nhiều sao. Chỉ cần có thể luyện ra cao cấp đan dược, còn sầu tu luyện vô pháp đột phá sao? Hắn là nghĩ như thế nào? Chính là, ta xem ra hỏa này khả năng có chút bối cảnh, bằng không Hàn lão không có khả năng vẫn luôn giữ gìn hắn. Ngoặc kép chấm chấm, không chỉ có chúng đệ tử tức giận không thôi. Ngay cả đan cốc đệ tử Hoàng Huyền Cơ nhìn về phía tần cung trong ánh mắt đều tràn ngập sát khí. Bởi vì Hàn lão ở Hoàng Huyền Cơ trong mắt chính là thần giống nhau tồn tại. Mà hắn trong lòng thần bị tần cung như vậy một cái con kiến phế nhân cự tuyệt. Hoàng Huyền Cơ cảm thấy lớn lao sỉ nhục. Hàn lão khẽ gật đầu. Tần cung, không tiến vào đan cốc. Đây là ngươi tự do. Ai cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Bất quá, nếu ta tuyển ngươi, về sau đan cốc đại môn liền sẽ tùy thời hướng ngươi rộng mở. Người có thể ở tu luyện rất nhiều, tới ta đan cốc trung học tập luyện đan phương pháp, hoặc là cùng đan cốc trung đệ tử lẫn nhau giao lưu. Người hiện tại đã là ta đan cốc danh dự đệ tử. Cảm ơn Hàn lão, đệ tử nhớ kỹ. Tần cung vẻ mặt cảm động về phía Hàn lão cung hạ thân đi. Mà một bên hồng hoang cốc cao tầng nhóm xem đến thẳng nhíu mày. Bởi vì lấy Hàn lão thân phận, hắn quá dung túng cái này không có đan điền phế nhân tần cung. Hàn lão, ta muốn tới hoang cốc trung tu luyện. Lúc này, tiểu nghịch đã đi tới. Ở Hàn lão bên tai nói. Hàn lão khẽ gật đầu. Hướng về hoang cốc thủ tọa Vu Mã Hiểu Phong vẫy vẫy tay. Vu Mã Hiểu Phong liền đã đi tới. Hắn đạm nhiên đến làm người tan nát cõi lòng. Tuy rằng đối Hàn lão rất có lễ phép. Nhưng toàn thân trên dưới lại tìm không ra một tia A-dua-su nịnh chi khí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.